Vô Lượng Thiên Tôn, Tả Chân Nhân bảo trọng. Trần Chưởng Giáo chắp tay đáp lễ. Tả Đăng Phong âm u gật đầu, đi bộ ra khỏi đạo quan, rồi lăng không vút đi Tây An, mục tiêu vô cùng đơn giản và kiên định: giết chết ninja Nhật, sang bằng Thanh Lương động phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.